chẳng mấy chỗ đã lên đến hơn 2 vạn. Nhớ lại hồi còn cảm thấy mỹ mãn với việc kiếm được 5 giá trị cảm ơn mỗi ngày, cậu và 9527 đều cảm thấy như đã qua mấy đời rồi. Mọi người đi đâu mà dính bẩn thế kia? Khúc Tĩnh đeo túi thuốc, thở hổn hển bước tới. Mấy ngày nay ông đi đến thôn Tây cách đây xa nhất để khám bệnh, tối không về trạm. Nhìn này, đây là hạt rẻ với thịt khô bà con tặng tôi đấy, toàn thứ tốt thôi. Lát bảo Tiểu Vũ trưng cho tôi ăn. Giơ cái túi trong tay lên, Khúc Tĩnh đắc ý khoe. So với cuộc sống gấp gáp đầy áp lực ở thủ đô, ông lại thích xá thông nguyên đơn giản mà yên tĩnh này hơn. Tuy hoàn cảnh có chút thiếu thốn, nhưng cơ thể lại khỏe hơn hẳn, đi mấy giờ đường núi mà chẳng có vấn đề gì. À, đây là gì vậy? Nhìn thấy túi da rắn xếp thành núi, Khúc Tĩnh kinh ngạc nhớn mày. Bà con tặng cho Tiểu Vũ. Lôi Đình lấy một túi hạt rẻ, một túi thịt khô, một túi nấm rẻ, còn lại bảo người chuyển đến căn tin. Sao lại cho nhiều thế? Khúc Tĩnh giấu cái túi trên tay ra sau lưng. Xấu hổ quá. Tiểu Vũ quyên tặng rất nhiều vật tư, đây là quà cảm ơn của bà con. Lôi Đình bình tĩnh giải thích. Sao không nói cho tôi biết? Tôi phải liên hệ bệnh viện trung ương, bảo bọn họ gửi mấy xe thuốc tới. Khúc Tĩnh lấy di động ra. Trạm gia đơ của chúng ta cũng sẽ tổ chức một cuộc quyên góp ủng hộ riêng. Lôi Đình vừa đi vừa thương lượng với chính ủy vừa tới. Tề Dự và Văn Hàm nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ phải mau chóng ghi hình cho xong, kêu gọi nhiều người hơn nữa đến giúp đỡ người dân ở đây. Gánh nặng nề thế kia không nên để một đứa bé phải gánh chịu. Đã 2 ngày kể từ hôm phát vật tư, giá trị cảm ơn vẫn liên tục truyền tới, đắp chăn mới, mặc áo mới, đun than nóng hầm hập. Bà con tất nhiên lại nhớ tới người đã mang đến tất cả những điều này cho họ. Đinh nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ. Đinh nhận được 3 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ. Đinh nhận được 5 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ. Đinh, thiếu niên buông sách, yếu ớt mở miệng, có thể tắt thông báo đi được không? À, tôi tưởng ký chủ thích nghe tiếng đinh đinh này chứ. Ký chủ, cậu đang bước đi trên con đường vĩ đại vì nhân dân phục vụ, sớm muộn gì cũng có ngày. Cậu trở thành chiến sĩ cách mạng ưu tú như đồng chí Lôi Phong. 9527 nắm tay. Hiện giờ, nó rất tin tưởng vào tương lai của ký chủ. Tôi chỉ làm việc tôi muốn làm thôi. Thiếu niên im lặng một lát rồi bình tĩnh nói. Ký chủ, cậu đã đạt tới cảnh giới của đồng chí Lôi Phong rồi. Tôi mừng lắm. 9527 ôm tim, cảm động sắp khóc. Nếu mừng thì làm ơn tắt thông báo đi. Cảm ơn. Được, ký chủ. 9527 lập tức khôi phục lại giọng điện tử lạnh như băng. Lẳng lặng đọc sách thêm một lát, Hàn Trắc Vũ đứng dậy vận động, tiện tay rút máy chơi game trong tay Lôi Sâm, dẫn bé ra sân phơi nắng. Đây là ai? Cậu mở máy tính bảng ra, chỉ một bức ảnh hỏi. Lôi Sâm ngoan ngoãn trả lời. Người này thì sao? Ông nội. Sau khi chỉ hết người nhà họ Lôi, Hàn Trắc Vũ xoa đầu bé con, dặn dò, lần tới về nhà phải chào mọi người giấy. Lôi Sâm dùng sức gật đầu. Ngoan Hàn Trắc Vũ nhếch môi, hôn lên trán bé Lôi Sâm nháy nháy mắt, bổ nhào vào trong cái ôm của thiếu niên, vui vẻ gọi, mẹ. Những bạn khác đều có mẹ, mỗi bé không có. Chỉ cần nghĩ đến từ này, trong đầu bé lại hiện lên nụ cười của anh Tiểu Vũ. Ha ha, Thiệu Giật Thần đang đứng ở cửa thay giày bật cười. Lôi Đình đứng sau ông cũng nhếch môi cười. Hàn Trắc Vũ mặt không cảm xúc, tai đã đỏ bừng, dùng sức giữ chặt bé con nghịch ngợm, giọng trong trẻo nói, gọi sai rồi. Lôi Sâm cố chấp lắc đầu. Hàn Trắc Vũ nhíu mày, đúng mà, sai rồi. Thiệu Giật Thần nín cười đến sắp không nhịn được nữa. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, nó muốn gọi là gì thì gọi, đợi lớn lên là biết sửa thôi. Lôi Đình ôm lấy con trai, dùng sức hôn một cái, thầm nghĩ quả nhiên là con ngoan của bố. Hàn Trắc Vũ mím môi, không cãi nữa, nghiêng đầu để chú Lôi hôn nhẹ lên má mình. Thiệu Giật Thần ngồi trên ghế sơ lan, mắt chớp chớp. Nếu Lôi Sâm không gọi như vậy, ông lại không nghĩ nhiều. Giờ nhìn lại, hình thức ở chung của Hàn Thiếu với bố con nhà họ Lôi đúng là rất kỳ quái. Chẳng khác gì một nhà ba người cả. mình nghĩ nhiều quá đúng không? Thiệu Giật Thần lắc đầu bật cười, vào chủ đề chính. Hàn Thiếu, Hồ Chủ tịch đã gửi bản kế hoạch khai thác của chúng ta lên rồi. Lãnh đạo huyện muốn gặp mặt nói chuyện với chúng ta. Cậu có muốn đi không? Hàn Trác Vũ theo phản xạ nhìn về phía Lôi Đình. Đi đi, nhớ những lời chú nói với cháu. Là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm. Đã làm là phải làm đến nơi đến chốn. Đừng có vì chút khó khăn mà lùi bước. Lôi Đình xoa đầu thiếu niên. Cháu đi, bao giờ vậy? Ánh mắt do dự của Hàn Trác Vũ dần trở nên kiên định. Không ngờ Lôi Trung tướng lại có sức ảnh hưởng với Hàn Thiếu đến mức này. Nhưng hình như Hàn Thiếu càng ngày càng trưởng thành hơn. Thiệu Giật Thần thầm cảm thấy an ủi. Dịu giọng nói. Giờ đi luôn. Đến thị trấn là 2 giờ rưỡi. Cũng là giờ làm việc của họ. Được. Tiểu Sâm đi thay quần áo với anh nào. Hàn Trác Vũ đứng dậy về phòng. Thay một chiếc áo lông có mũ. Sau đó mặc cho Lôi Sâm một chiếc tương tự. Hai người cùng mặt không cảm xúc. Như thể từ cùng một khuôn đúc ra. Nếu không phải tôi biết rõ, có khi tôi lại tưởng Lôi Sâm là Tiểu Vũ Sinh. Thiệu Giật Thần đùa. Có do Tiểu Vũ Sinh hay không cũng có gì khác nhau đâu. Lôi Đình mỉm cười, nhìn đồng hồ, trầm ngâm nói. Chiều nay tôi có một cuộc họp quan trọng nên không đi cùng được. Ban lãnh đạo huyện cũng không sạch sẽ đâu. Anh nhớ giúp Tiểu Vũ. Tôi biết rõ. Thiệu Giật Thần gần đầu. Mấy năm qua, chính phủ đã bỏ ra bao nhiêu tiền giúp đỡ người nghèo, thế mà huyện Khai Nguyên vẫn là huyện nghèo khó nhất nước. Ở đây có vấn đề gì, ai mà chẳng biết. Chẳng qua là quan giàu thì dân nghèo thôi. Thiệu Giật Thần đã sớm chuẩn bị tinh thần bị bóc lột, nhưng không nói gì với Hàn Trác Vũ, lái Hammer chở mọi người đi. Hammer động cơ rất khỏe, đến nơi sớm nửa tiếng liền. So với xã Thông Nguyên nghèo nàn lạc hậu, thị trấn Khai Nguyên đã đạt đến quy mô của thành phố loại nhỏ, nhất là tòa nhà ủy ban huyện. Bề ngoài bắt chước kiến trúc nhà trắng của nước A, từ xa nhìn lại rất khí thế, chắc chắn phải mất đến vài trăm triệu để xây. Bãi đỗ xe trước cửa có một hàng xe sang, chẳng kém gì thành phố loại 2, loại 3. Thiệu Giật Thần nhớn mày, đã nắm bắt được đại khái tình hình. Hàn Thiếu, lát nữa mọi chuyện cứ để tôi lo. Cậu chỉ cần lúc về nói một câu để tôi về suy nghĩ là được. Cái khác không cần xem vào. Cậu làm được không? Thiệu Giật Thần nhẹ giọng dặn dò thiếu niên. Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu. Ba người được một cán bộ nhiệt tình dẫn vào văn phòng chủ tịch huyện. Nhưng chủ tịch huyện vẫn chưa đến. Mời mọi người chờ một lát. Má chủ tịch của chúng tôi đang họp. Anh ấy sẽ qua nhanh thôi. Người kia bưng trà nóng hổi tới. Giải thích. Không sao, mọi người cứ làm việc đi. Thiệu Giật Thần mỉm cười khoát tay. Hàn Trác Vũ ôm Lôi Sâm vào trong lòng. Hai người cầm điện thoại chơi game. Chừng nửa giờ sau, ngay cả Thiệu Giật Thần tính tình ôn hòa cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Chủ tịch Mã mới đẩy cửa vào, vừa cười vừa vươn tay. Ai, ngại quá. Chưa tôi có một cuộc họp rất quan trọng. Bận mãi đến giờ. Mọi người mau ngồi xuống đi, Tiểu Lưu. Pha ấm trà mới cho tôi. Chủ tịch Mã giọng oang oang, người mập mạp, hai má béo trắng đỏ bừng, mở miệng ra là có mùi rượu nồng nặc. Thiệu Giật Thần không lộ cảm xúc, nhưng ấn tượng với người này rơi xuống tận đáy cốc. Hàn Trác Vũ cất điện thoại, xoa xoa đầu Lôi Sâm vừa bị giật mình. Tôi đã xem qua bản kế hoạch của mọi người rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ huyện Khai Nguyên. Mọi người cũng biết, huyện Khai Nguyên chúng tôi nghèo rớt mồng tơi. Không có tiền sửa đường. Chủ tịch Mã vừa mở miệng là liền lên giọng bề trên. Vòng vo tam quốc. Chủ đề chỉ vây quanh việc tài chính của huyện rất khó khăn. Thiệu Giật Thần kiên nhẫn lắng nghe. Mặt vẫn nở nụ cười lịch sự. Hàn Trác Vũ nghe hơn 10 giây liền không còn hứng thú. Lấy di động ra tiếp tục chơi game với Lôi Sâm. Chủ tịch Mã lặng lẽ quan sát ba người. Thấy Thiệu Giật Thần có vẻ hiền lành. Hai người còn lại là trẻ con. Trong lòng liền bắt đầu suy xét. Trước khi đến, ông đã tìm hiểu rõ về công ty kỹ thuật sinh học Hoàn Vũ. Công ty quả thật có người chống lưng, nhưng nghe nói trong đợt thanh tẩy tỉnh Di lần trước, người đó đã mất chức. Hiện giờ tình huống rất bấp bênh, vậy nên mới phải chạy đến xã Thông Nguyên nhỏ bé này tìm đường phát triển. Đây là dê béo đưa tới cửa mà, ngu mới không làm thịt. Đường núi dài đến 154 km, mọi người chỉ dự toán có 1.300 vạn, không phải là hơi ít sao? Ông suy nghĩ một lát, giờ mới vào chủ đề chính. Nếu là quyên tặng không điều kiện, 1.300 vạn này có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng đối phương lại đang quan tâm đến khoảnh rừng của Xa Thông Nguyên. Chủ tịch mà tự cho rằng mình có lợi thế, thái độ cũng kiêu căng hơn hẳn. Người xưa có câu, dân không đấu với quan. Ông đã sống ở huyện Khai Nguyên nhiều năm, quan hệ rộng rãi. Bí thư huyện Định chống đối cũng bị chuyển công tác. Giờ vừa là chủ tịch huyện vừa là bí thư. Xử lý mấy người từ nơi khác đến này dễ như trở bàn tay. Chúng tôi tiến hành dự toán theo giá của đường đá đắp bùn, 1.300 vạn chỉ nhiều không ít. Thiệu Giật Thần xua tay, đường đá đắp bùn thì dùng được mấy năm chứ? Mọi người khai thác Xá Thông Nguyên, phải 4, 5 năm mới thu được lợi nhuận. Đến lúc đó có sản phẩm tiêu thụ, đường lại hỏng thì còn phiền phức hơn. Tôi thấy làm đường nhựa bê tông là tốt nhất. Chủ tịch Mã cười ha hả khuyên nhủ, sau đó gọi Chu kế toán, làm dự toán lại. Ngón tay sơn sửa đẹp đẽ của Chu kế toán ấn vài nút trên máy tính, in một bản dự toán ra. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thiệu Giật Thần nhớn mày, được lắm. Bọn họ không chỉ yêu cầu đường nhựa bê tông bình thường, mà còn là đường nhựa cải tiến. Trong nhựa đường đã tăng thêm chất phụ gia. Sau khi đường hoàn thành thì sẽ rất rắn chắc, có thể chịu trọng tải cao, làm đường cao tốc cũng không vấn đề gì. Dự toán từ 7 đến 8 vạn 1 km tăng lên thành 65 vạn. Hơn nữa trên bản dự toán còn ghi rõ Hoàn Vũ bỏ vốn, chính quyền huyện thuê nhân công xây dựng, vậy không biết sẽ bòn rút bao nhiêu nữa. Trong lòng cười lạnh liên tục, Thiệu Giật Thần đưa bản dự toán cho thiếu niên. Theo phân tích, Xá Thông Nguyên hoàn toàn không cần đến đường nhựa cải tiến, đường đá đắp đất mới là biện pháp kinh tế mà đem lại hiệu quả cao nhất. Hơn nữa dự toán này đã đắp thêm rất nhiều khoản vô lý, đề nghị ký chủ không đồng ý. 9527 nghiêm túc khuyên nhủ. Hàn Trắc Vũ mặt không biểu tình vứt tờ dự toán lên bàn. Nụ cười của chủ tịch Mã khẽ cứng lại, suy nghĩ một lát mới nói. Đương nhiên, sửa đường cũng là trách nhiệm của huyện. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm 70% số tiền mà phương án khai thác của mọi người sẽ không chỉ trong Xá Thông Nguyên, tôi sẽ giao quyền khai thác cả xã Thất Bảo, xã Lộ Câu, xã Lô Hoa xung quanh cho mọi người, coi như là tạo điều kiện. Vậy được không? Đề nghị này nghe có vẻ hùng hồn, nhưng ánh mắt Thiệu Giật Thần lại càng lạnh lùng. Chính phủ bỏ 70% nghĩa là hơn 300 triệu, hơn nữa Hoàn Vũ không có quyền kiểm tra tình trạng xây dựng đường. Ai biết mấy người này cầm tiền xong có làm đường theo đúng yêu cầu hay không? Hóa ra tiền xây văn phòng như Nhà Trắng với mua siêu xe là từ đây mà ra à? Đúng là giỏi kinh doanh thật. Không đợi Thiệu Giật Thần mở miệng, Hàn Trắc Vũ ôm Lôi Sâm đứng dậy, vứt một câu để tôi suy nghĩ rồi ra về luôn. Cậu đã chịu đủ nụ cười dối trá và ánh mắt tham lam của ông ta rồi. Ngại quá, Hàn thiếu chúng tôi tương đối tùy hứng. Thiệu Giật Thần mỉm cười xin lỗi. Nào có, bọn trẻ tuổi này toàn thế mà. Mai chúng ta lại bàn tiếp được không? Chủ tịch mà cũng không muốn mất con dê béo này. Được, ngày mai lại bàn. Bản dự toán này có thể đưa tôi về xem lại không? Thiệu Giật Thần lịch sự hỏi. Có hy vọng. Chủ tịch Mã mừng rỡ vô cùng, liên hồi đồng ý, rồi tự mình đưa ba người ra bãi gửi xe. Đợi tiền đến tay, anh cũng mua cho em một chiếc Hammer, nhưng không thể đi trong huyện Khai Nguyên này, tránh bị người nhìn thấy. Chúng ta lên tỉnh chơi, nhìn xe đã đi xa. Chủ tịch Mã dùng giọng điệu mờ ám nói với Chu kế toán, đổi lấy nụ cười quyến rũ của đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75 trên đường ra về, Hàn Trắc Vũ vẫn nhíu mày. Thiệu Giật Thần nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói, Hàn thiếu, trong quá trình làm bất kỳ việc gì, ta thường sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng sẽ gặp được rất nhiều người đặc biệt, cậu phải học cách thích ứng với nó. Dứt lời, ông lại cười, lắc đầu nói, không, tôi nói sai rồi, cậu không cần phải thích ứng. Chỉ cần làm việc mà mình cho là đúng, tất sẽ có người giúp cậu vượt qua mọi chông gai.

Thiệu Giật Thần mỉm cười với chủ tịch Mã rồi nhanh chóng đuổi theo. Việc nhỏ này trong mắt Lôi Thiếu chỉ là 2-3 câu nói thôi, hoàn toàn không cần ông mở miệng. Mọi người vừa đi, chủ tịch Mã liền ngã ngồi xuống ghế, trong lòng thầm tính toán xem nên vặt đầu cá và đầu tôm thế nào để có lợi nhất. Trong lúc đó, Văn Hàm và Tề Dự mặc áo khoác cũ kỹ, cầm camera mini qua lại trước cửa ủy ban huyện. Đây là ủy ban huyện Khai Nguyên à? Đúng là đáng giận thật. Văn Hàm cầm túi xách, quay lại cận cảnh tòa nhà xa hoa trước mặt, sau đó chậm rãi rời xuống, dừng lại ở hình ảnh mấy chiếc siêu xe. Trên sân trước ủy ban huyện có rất nhiều giỏ quà. Bên trong là long nhãn, lê hàn, táo nhật, nho úc, đủ loại hoa quả. Ngoài ra còn có gạo, mì, thịt khô, lạp xưởng, dầu ăn. Đồ Tết nào cũng có, đầy đủ vô cùng. Cán bộ ủy ban xếp giỏ đồ lên xe tải, ai nấy đều hớn hở tươi cười. Đây là đồ Tết họ được phát à? Đãi ngộ còn tốt hơn cả chúng ta. Văn Hàm cười nhạo. Tề Dự lấy di động ra, giả vờ gửi tin nhắn, kỳ thật đang chụp ảnh lại. Đúng lúc đó, có vài người đi qua, nhỏ giọng nói, năm nay mấy anh được phát bao nhiêu tiền thưởng Tết? 8.000 đồng thôi. Nghe nói bên phòng xóa đói giảm nghèo được tận 2 vạn. Tôi mà có quan hệ cũng phải xin chuyển đến phòng đấy. Đúng rồi, ban xóa đói giảm nghèo béo bở lắm. Nhìn cái túi xách đen của Chu kế toán chưa? Nghe nói phải hơn 5.000 đấy. Mấy người dần dần đi xa, không hề biết cuộc trò chuyện của mình đã bị ghi âm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76 trên đường quay trở lại trạm Gia Đơ, Hàn Trác Vũ im lặng nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài từ nhà cửa khang trang biến thành núi rừng tươi tốt. Cậu nắm ống tay áo Lôi Đình, nhíu mày hỏi, chủ tịch Mã định dùng thủ đoạn để bòn rút tiền từ số tiền cháu quyên đúng không? Đúng vậy. Lôi Đình không chút ngại ngần khẳng định, chỉ khi trải qua nhiều sóng gió, thiếu niên mới trưởng thành được. Anh sẽ luôn bảo vệ cậu, nhưng anh vẫn hy vọng cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Làm việc tốt cũng chẳng dễ dàng gì. Hàn Trác Vũ mím môi, trong mắt đầy buồn bã. Cứ tưởng giúp đỡ người khác là việc rất đơn giản, giờ mới biết, suy nghĩ của cậu ngây thơ quá rồi. Chẳng có việc gì là dễ dàng cả. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng cao. Nhưng cháu không thể vì chút khó khăn mà lui bước. Đã đi bước đầu thì phải cố gắng bước tiếp bước thứ hai, thứ ba, cho đến khi tới đích. Không có tinh thần này thì dù làm gì cũng không thành công. Nhớ chưa? Lôi Đình dẫn dắt. Anh vẫn luôn sợ thiếu niên sẽ chui vào trong vỏ ốc của riêng mình, biến thành búp bê không khóc không cười lúc trước. Vậy nên cứ có cơ hội, anh lại khích lệ cậu dũng cảm bước đi. Hàn Trác Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Nếu là lúc trước, cậu không thể nào tưởng tượng được mình sẽ trở thành một người như vậy, có thể chơi với trẻ con, nói chuyện phiếm với người già, tiếp xúc với người xa lạ mà cậu ghét. Cậu làm được những việc mà trước đây mình không làm được, hơn nữa còn trở nên kiên cường, lạc quan hơn. Mẹ ở trên thiên đường nhìn thấy nhất định sẽ rất mừng, đây là ước mơ của mẹ mà. Tiểu Vũ của chú trưởng thành rồi. Lôi Đình vui mừng, cầm chặt tay phải thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve, gần đây cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều rồi, chú xem. Thiếu niên nghiêng đầu, động đậy ngón út, sườn mặt được ánh nắng vàng ấm áp bao phủ, đôi mắt xinh đẹp toát ra lưu luyến và ỉ lại, trong mắt anh có sức cuốn hút vô cùng. Đáng tiếc thời gian và địa điểm không phù hợp, nếu không anh đã ôm chặt thiếu niên vào trong lòng, hôn cậu thật sâu, dịu dàng vuốt ve, đúng là đỡ nhiều rồi. Dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của thiếu niên, Lôi Đình cười rất dịu dàng. Lôi Sâm cũng duỗi ngón út ra, mãi ở bên nhau. Hàn Trác Vũ cẩn thận móc tay với bé, ngón cái chạm vào ngón cái Lôi Sâm đóng dấu. Đây không phải lời nói đùa với trẻ nhỏ mà là lời hứa thật lòng. Lôi Đình cố gắng kìm nén cảm xúc, ôm chặt hai đứa nhỏ, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của hai người. Đinh nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đinh nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm. Mấy lời hứa hẹn mãi ở bên nhau này, kỳ thật ký chủ có thể nói với đại tiểu chính hàng ngày đấy. 9527 xấu xa mở miệng. Hứa nhiều quá thì không đáng giá chút nào. Hàn Trác Vũ rất nghiêm túc khuyên nhủ. Ký chủ, cảnh giới của cậu lại tăng cao. tôi sắp không theo kịp tốc độ phát triển của cậu rồi. 9527 cảm thấy mình quá thất bại, vào game online hot nhất hiện nay để tìm lại tự tin của mình. Thiệu Giật Thần trộm nhìn ba người qua kính chiếu hậu, cái cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện. Hai ngày sau, Chủ tịch Mã bất ngờ nhận được điện thoại của lãnh đạo thành phố, nói phóng viên của CCTV muốn đến huyện Khai Nguyên phỏng vấn, bảo ông phải tiếp đón cẩn thận. Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với huyện Khai Nguyên. Mặc vest lịch sự, tóc tai chải chuốt vuốt ve, Chủ tịch Mã nở nụ cười nhiệt tình nhất chào đón Văn Hàm và Tề Dự. Chủ tịch Mã, huyện Khai Nguyên của các ông phát triển hơn hẳn chúng tôi nghĩ. Văn Hàm khích lệ, đấy là nhờ mấy năm nay chính phủ luôn quan tâm giúp đỡ huyện Khai Nguyên chúng tôi. Chủ tịch Mã cười ha ha, ủy ban huyện khang trang thật, xây thế này chắc tốn nhiều tiền lắm đúng không? Văn Hàm giả bộ tò mò, tuy máy quay còn chưa bật, mai lâu cũng không cầm. Chủ tịch Mã vẫn rất đề phòng, xua tay nói, nào có, huyện Khai Nguyên chúng tôi ở nơi xa xôi hẻo lánh, giao thông không thuận lợi. Để hấp dẫn nhà đầu tư đến khai thác, chúng tôi đành phải tân trang mặt tiền. Ủy ban này nhìn ngoài thì có vẻ rực rỡ thôi, nội thất bên trong toàn là đồ rẻ nhất, không tốn nhiều lắm đâu. Văn Hàm gật đầu, bỏ qua đề tài này, đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, vào văn phòng chủ tịch huyện để phỏng vấn. Lần này chúng tôi tới để ghi hình cho chương trình về các tập thể tiên tiến xóa đói giảm nghèo. Huyện Khai Nguyên là huyện nghèo nổi tiếng cả nước. Chắc ở chỗ các anh có rất nhiều chuyện kể cho chúng tôi nghe đúng không? Văn Hàm nhấp ngụm trà nóng, ra vẻ lần đầu tới đây. Có. Đợi lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến xã Mã An. Công tác xóa đói giảm nghèo ở đấy rất hiệu quả. Cuộc sống của người dân khác xã 5 năm trước. Mọi người đợi một lát, tôi gọi điện cho Chủ tịch Tần luôn. Chủ tịch Mã không ngớt lời khen ngợi. Được lên CCTV là một chiến tích không nhỏ chút nào. Rất có lợi cho việc đánh giá phê bình sang năm. Bản thân ông là người gốc xã Mã An, chủ tịch xã hiện giờ là cậu ông, ngân sách xóa đói giảm nghèo chính phủ cấp, ông luôn ưu tiên xã Mã An trước, vậy nên nơi đó cũng rất phát triển. Cứ khi nào có phóng viên đến phỏng vấn, ông đều dẫn người tới xã Mã An. Đương nhiên, có một hai lần phóng viên không biết điều, tất cả đều bị ông lo liệu êm xuôi cả. Văn Hàm và Tề Dự cũng không phản đối. Hành trình được sắp xếp rất nhanh. Lúc trước họ đã tìm hiểu rõ về xã Mã An, biết đây là bộ mặt của Chủ tịch Mã, công tác xóa đói giảm nghèo quả thật rất tốt. Nhưng khi thực sự đến nơi, họ mới biết chênh lệch giữa xã này và các nơi khác lớn đến mức nào. Đường từ thị trấn xuống xã toàn bộ là đường xi măng, không có lấy một ổ voi ổ gà, ven đường là từng dãy nhà thiết kế khang trang độc đáo. Bà con mặc quần áo ấm mà đẹp, ai nấy đều phấn khởi vô cùng. Trường tiểu học của xã còn chưa tan, tường vôi lát gạch trắng sứ được ánh mặt trời phủ một tầng màu vàng ấm áp. Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng đọc bài lanh lảnh của bọn nhỏ. Qua cửa sổ kính được lau chùi sạch sẽ có thể nhìn rõ khuôn mặt chăm chú của các bé. So với các xã khác của huyện Khai Nguyên, xã Mã An chẳng khác gì thiên đường. Một đằng là xã được lựa chọn để làm bộ mặt ứng phó với cấp trên kiểm tra. Một đằng là cố ý mặc kệ kéo thấp thu nhập trung bình, từ đấy liên tục nhận được ngân sách xóa đói giảm nghèo của chính phủ. Hai mặt cực đoan này đặt cạnh nhau càng khiến người đau lòng. Trở lại trạm ra đơ, Văn Hàm cùng Tề Dự chia sẻ hết toàn bộ suy nghĩ của mình trong từng thước phim. Nếu sang năm cô được đề cử vào phóng sự xuất sắc nhất, cô nhất định sẽ mời cháu ăn cơm. Lúc gần đi, cô cười đùa với thiếu niên. Thiếu niên nghiêm túc gật đầu, nhớ xóa mọi cảnh có Tiểu Vũ đi đấy. Lôi Đình trầm giọng nhắc nhở, vậy đừng có mơ được đề cử rồi. Văn Hàm đỡ chán, ra vẻ buồn bã vô cùng. Một tuần sau, phóng sự phát hiện chiếu trên CCTV thu hút rất nhiều sự chú ý của xã hội. Những đứa trẻ cầm đuốc đi học, văn phòng giáo viên ở chuồng heo, bà con sống trong nhà cỏ nhà gỗ thô sơ. Từng khung cảnh lột tả rõ nét cuộc sống u ám khiến người rung động vô cùng. Sau đó, bầu không khí bỗng trở nên rực rỡ hơn. Từng căn nhà khang trang của xã Mã An, cuộc sống giàu có nhộn nhịp của bà con. Đặc biệt là khi hình ảnh ủy ban huyện đặt cạnh trường tiểu học tan hoang của xã Thông Nguyên, phóng sự lập tức châm ngòi rất nhiều cuộc tranh luận. Những người đang sống yên vui hạnh phúc thật không ngờ, khi họ hưởng thụ những tiện ích mà công nghệ cao đem lại, vẫn có những người sống một cuộc sống như thời nguyên thủy. Xóa đói giảm nghèo, xóa đói giảm nghèo, khẩu hiệu nêu cao suốt bao nhiêu năm, vì sao đến giờ vẫn chưa xóa xong? Tóm lại cũng chỉ là quan giàu thì dân nghèo mà thôi. Cải cách. Xã hội chúng ta cần một cuộc cải cách triệt để, cải cách từ trong ra ngoài. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Lôi Húc, người đứng đầu phái cải cách một lần nữa lại được tin tưởng, nhận được sự ủng hộ rất cao. Chủ tịch Mã rốt cuộc không cần phát sầu vì không lấy được tiền bù đắp hơn 900 vạn tham ô nữa rồi. Ủy ban thanh tra thành phố đã tự mình đến huyện khai nguyên điều tra. Chủ tịch huyện và bí thư huyện mới cũng sắp đến nhậm chức. Nhưng những việc này chẳng liên quan gì tới Hàn Trác Vũ. Cậu đang làm vườn, định trồng ít rau xanh cải trắng. Một nhà ba người cầm sẻng xới đất, trồng cây, tưới nước. Bận rộn vô cùng. Có điện thoại. Để chú đi nghe. Nghe thấy tiếng chuông từ trong phòng, Lôi Đình đâm sẻng vào đất, vội vàng rửa sạch tay chạy vào. Hình ảnh Lôi Húc xuất hiện trên màn hình, giọng nói mang theo ý cười. Sao nhà chú đi đến đâu cũng khiến dư luận xôn xao thế? Trước là tỉnh Di, giờ là thành phố Y. Anh nghe nói rồi à? Lôi Đình nhớn mày. Ngày nào anh chẳng chú ý. Anh cứ nghĩ nhà chú đến xã Thông Nguyên thì sẽ khiêm tốn hơn cơ. Khiêm tốn cái gì chứ? Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Đây mới là phong cách sống của người nhà họ Lôi. Đứa bé kia được lắm. Ông thích. Lôi lão gia tử đẩy Lôi Húc ra, cười ha ha với điện thoại. Xem ra tiểu vũ đã nhận được sự công nhận của người nhà, Lôi Đình cũng cười theo. Bọn nhỏ đâu? Cho ông nhìn với. Lôi lão gia tử giớn cổ, như thể có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau Lôi Đình. Hai đứa đang trồng rau, ông chờ một lát. Lôi Đình cầm di động ra sân, ca mơ dơ quay cảnh hai đứa nhỏ đang bận rộn, ghi lại biểu cảm chăm chú, hành động ngốc nghếch vụng về của bọn nhỏ. Lôi Sâm cao lên rất nhiều, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, hai má đỏ hồng khỏe mạnh, mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt, ngồi xổm trên mặt đất như quả bóng, cầm sẻng nhỏ trong tay chăm chỉ xới đất, mệt thì lại nghỉ một lát, tay mập mạp quệt mồ hôi, trên mặt liền dính mấy vết bẩn. Thiếu niên ngồi xổm cạnh bé cũng mặc một chiếc áo lông màu xanh nhạt tương tự, tôn lên làn da trắng mốt, gương mặt như vẽ của cậu. Nhìn thấy Lôi Đình cầm điện thoại đi tới, cậu bất giác nở nụ cười, để lộ hai lúng đồng tiền ngọt ngào. Bên kia điện thoại, người nhà họ Lôi ai nấy đều thấy lòng mềm nhũn. Hai đứa nhỏ này càng lớn càng dễ thương, nhìn ánh mắt kia kìa, trong sáng mà rực rỡ biết bao. Điện thoại của cụ nội, mau tới đây. Lôi Đình gọi. Lôi Sâm không thèm quan tâm, tay mụm mĩm lấy một nắm hạt vứt vào hố. Bỏ nhiều rồi, một hạt là được. Hàn Trác Vũ nhặt những hạt giống thừa bỏ vào hố khác, kéo thằng bé nghịch ngợm kia qua. Lôi lão gia tử chinh chiến cả đời, gương mặt nhìn còn uy nghiêm hơn Lôi Đình, khiến Hàn Trác Vũ có chút bất an. Lôi Đình giữ chặt tay cậu, nhẹ nhàng ấn ấn. Trái tim bỗng bình tĩnh trở lại. Hàn Trác Vũ lễ phép chào hỏi, sau đó cúi đầu nói, chào mọi người đi. Cháu chào cụ. Nhận được mệnh lệnh, Lôi Sâm lập tức chào. Ai cháu ngoan? Lôi lão gia tử cười không khép được miệng. Còn bác nữa. Lôi Húc bị đẩy ra lập tức trở lại trước màn hình. Cháu cháu bác. Ngoan lắm. Lôi Húc từ trước tới nay vốn trầm ổn cũng cười ha ha. Nghe thấy động tĩnh, nhà họ Lôi chen chúc trước màn hình chờ được chào. Lôi Sâm nhìn từng người rồi chào. Giọng vang dội khỏe khoắn vô cùng. Đáng tiếc họ ở xa. Nếu không ký chủ đã nhận được rất nhiều giá trị cảm ơn rồi. 9527 tiếc nối mở miệng. Hàn Trác Vũ cong môi, không nói gì. Nhìn thấy người nhà chú Lôi mừng rỡ như vậy, có nhận được giá trị cảm ơn hay không cũng không quan trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77 bí thư huyện mới rất trẻ, chỉ chừng ngoài 30, nghe nói bối cảnh rất hùng hậu, tính cách ngay thẳng, là kiểu người nói là làm. Đi cùng anh ta đến huyện Khai Nguyên còn là một số lượng lớn vật tư do các nhà hảo tâm quyên tặng, đủ để bà con của tất cả các xã nghèo khó bình an vượt qua mùa đông giá rét. Phân phát vật tư đâu vào đấy xong, bàn giao công việc, anh ta lập tức hẹn gặp Hàn Trác Vũ. Lâu lắm không gặp, hai người đàn ông cao lớn, khí chất cùng xuất chúng nhiệt tình chào hỏi. Lôi Đình lui một bước, ôm vai thiếu niên giới thiệu, Trần Chính Hào, bạn từ nhỏ của chú, hiện giờ là bí thư huyện Khai Nguyên. Trần Chính Hào cười dịu dàng, vươn tay định bắt tay thiếu niên. Chào chú ạ. Hàn Trác Vũ nháy mắt mấy cái, đang định bắt tay thì lại bị Lôi Đình nắm lấy. Tiểu Vũ không quen tiếp xúc tứ chi với người lạ, xin lỗi.